cô đang ở trong phòng làm việc đợi anh. Nhưng khi nghĩ đến việc Hàn Mộc Từ dặn mình không được nói cho Già Âu Thần biết rằng cô đang ở đây, Lăng An lại chống cự lại sự kích động này. Vì thế, sau khi cuộc họp kết thúc, Lăng An còng người về phía Già Âu Thần thấp giọng nói. Cậu Già, ánh mắt của Già Âu Thần vẫn dán chặt vào các văn kiện ở trên bàn, đôi môi mỏng hơi mấp máy. Nói, mợ chủ... Mới nói xong mấy chữ, động tác ở đầu ngón tay của Già Âu Thần dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lăng An. Ánh mắt mạnh mẽ làm cho Lăng An bị dọa một trận bất giác mà lùi về phía sau một bước. Cậu Già, cậu muốn nói cái gì? Già Âu Thần nhìn anh ta, vừa nãy anh ta vừa nghe Lăng An nói đến cô ấy. Anh khẳng định bản thân không nghe sai. Cậu Già, tôi chỉ muốn nói là cô chủ đã đến rồi, bây giờ đang ở trong phòng làm việc đợi cậu. Lời nói vừa dứt, Già Âu Thần ở trước mặt đã lập tức đứng dậy. Đồ đạc cũng không thu dọn mà trực tiếp đi ra khỏi phòng họp. Chết tiệt, chẳng trách cô ấy không để anh ta nói. Bộ dạng này của Già Âu Thần cũng điên cuồng quá rồi. Lăng An nhanh chóng đuổi theo. Cậu Già, cậu Già. Già Âu Thần có chút mất bình tĩnh, dừng lại một chút. Còn có việc gì? Cậu Già, tôi chỉ muốn nói với anh rằng cô Già đã đến đây từ mấy tiếng trước rồi. Chỉ là cô ấy dặn tôi không được nói với anh để anh chuyên tâm họp. Ngay từ lúc đầu, Già Âu Thần không khỏi nhăn mày. Nhưng rất nhanh, lông mày anh đã giãn ra. Dường như nghĩ đến điều gì đó, anh không nói thêm gì. Ánh mắt sâu thêm vài phần. Tôi biết rồi, thu dọn chỗ này đi. Nói xong, Già Âu Thần rời khỏi phòng họp. Lăng An nhận nhiệm vụ thu dọn đồ đạc. Ai bảo anh ta là trợ lý của Già Âu Thần chứ? Già Âu Thần không dừng bước tiến về phòng làm việc. Mở cánh cửa ra mới phát hiện trong phòng trống không. Làm gì có bóng dáng của Hàn Bộc Tử. Anh đào mắt một vòng tìm kiếm. Nhận thấy cửa phòng nghỉ ngơi đang khép hờ. Thế là anh rảo bước tiến tới phòng nghỉ ngơi. Lúc bước đến cửa, bước chân của Già Âu Thần tự động nhẹ đi một chút. Sau khi mở cửa phòng nghỉ ngơi, quả nhiên nhìn thấy bóng hình anh luôn luôn nhớ nhung. Hàn Mộc Từ đang nằm ở trên giường. Mái tóc đen chắc khỏe vì tướng ngủ của cô mà rối bời. Chăn cô cũng chỉ đắp được một nửa. Già Âu Thần quan sát một lúc, nhẹ nhàng đi tới cúi xuống đắp chăn cho cô. Sau khi đắp chăn, Già Âu Thần không đứng thẳng lại nữa. Anh nhìn người phụ nữ xinh đẹp yên lặng ngủ say, nhớ tới những lời mà Lăng An nói với anh lúc trước. Anh không khỏi vươn tay xoa nhẹ lên má cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Đồ ngốc, tôi cần em nghĩ cho tôi sao? Đến đây rồi thì cứ nói với tôi một tiếng, ở đây một mình đợi lâu như thế, ngốc hả? Già Âu Thần tất nhiên là biết, mấy lời này anh tự biên tự diễn, suy cho cùng thì Hàn Mộc Từ cũng đang ngủ say, chắc chắn là không nghe được những lời anh nói. Nhưng ai mà biết được, giây tiếp theo, vẻ mặt của Hàn Mộc Từ vốn bình tĩnh tự nhiên thay đổi. Bộ dạng có chút đau lòng, đôi mày thanh tú nhíu lại thật chặt. Già Âu Thần nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau khi nhìn kỹ hơn, anh mới thấy vầng trán nõn nà của cô lấm tấm mồ hôi lạnh. Làm sao vậy? Già Âu Thần gọi tên cô trong tiềm thức. Mộc Từ. Mặc dù Hàn Mộc Từ không hề nghe thấy tiếng của anh, hô hấp lại càng ngày càng gấp gáp, bộ dạng giống như là gặp phải ác mộng. Già Âu Thần nhìn bộ dạng của cô, một người đàn ông lại lo lắng đến mức không biết phải làm sao. Tay không thể để yên, lại không dám đột ngột đánh thức cô dậy, chỉ có thể liên tục khẽ gọi tên cô. Lúc không biết Già Âu Thần đã gọi cô bao lâu, Hàn Mộc Từ tự dưng mở mắt. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ở ngay trong tầm mắt, cô bị dọa đến hét lên. Đừng sợ. Già Âu Thần nhanh chóng giữ lấy bả vai cô, thấp giọng. Là anh đây. Hàn Mộc Từ... Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, giống như đang dỗ dành cô. Hàn Mộc Từ sững sờ một hồi, trong đầu vẫn còn những cảnh tượng đáng sợ. Tim đập nhanh, nhịp thở không ổn định tệ hơn nữa. Mí mắt của cô cứ giật liên hồi, cứ cảm thấy có một loại dự cảm không tốt. Chẳng nhẽ là do mấy lời của Mạnh Mai Linh nguyền rủa cô trước khi ngủ sao? Sao thế? Thấy cô đã bình tĩnh lại, Già Âu Thần đau lòng giúp cô lau mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Thấy có mồ hôi cả ở mũi của cô, trực tiếp cúi đầu hôn lên đó. Hàn Mộc Từ sau khi hồi phục lại được tinh thần, bất giác tránh đi đôi môi mỏng của anh. Bình thường thấy cô khóc cũng không sao, mà hôm nay lại còn muốn lau đi mồ hôi lạnh trên người cô. Cô thực sự không tiếp nhận nổi. Một bên Hàn Mộc Từ cứ liên tục trốn tránh. Một tay của Già Âu Thần ôm đầu của cô, một tay xoa lấy gò má mềm mại của cô, một chút cũng không cho cô trốn. Đừng mà! Hàn Mộc Từ không thể trốn, chỉ có thể dùng lời nói ra sức ngăn cản. Già Âu Thần dường như không nghe thấy. Từng chút mà hút đi mồ hôi lạnh của cô. Đôi mắt màu đen dần dần trở nên sâu hơn. Sau đó, Anh thu về nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Hàn Mộc Tử, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Trốn cái gì? Anh còn chưa chê em. Hàn Mộc Tử cắn môi. Em tự chê mình. Mơ thấy ác mộng sao? Dạ Âu Thần kề chán cô hỏi. Nói đến cơn ác mộng này, Hàn Mộc Tử lại có cảm giác sợ hãi, gật gật đầu. Sau đó đột nhiên vươn tay ôm lấy eo của Dạ Âu Thần. Giấc mơ có chút đáng sợ. Em vẫn có hơi chưa tỉnh hẳn. Để em dựa đi. Cô gục đầu xuống vòng tay của Dạ Âu Thần và nói một cách thẫn thờ. Dạ Âu Thần ôm vai cô thì thầm. Được rồi, em muốn dựa bao lâu thì cũng được. Sau đó anh cúi thấp đầu hôn lên tóc cô. Mơ thấy cái gì vậy? Nói cho anh nghe xem. Người trong lòng lắc đầu không nói lời nào. Rõ ràng là không muốn nhớ lại. Không muốn nói sao? Thế thì không cần nghĩ đến nó nữa. Ngủ cả một buổi sáng chắc em cũng đói rồi có phải không? Đợi chút nữa anh đưa em đi ăn nhé. Hàn Mộc Từ nép vào trong vòng tay anh. Cô vẫn còn cảm thấy hơi buồn ngủ. Lúc mới tỉnh dậy, mắt cô cứ bị giật giật. Nhưng sau một hồi thì đã tốt hơn nhiều rồi. Hơi buồn ngủ, không muốn ăn lắm. Nói xong lời này, Hàn Mộc Từ đột nhiên thấy mình đạo đức giả. Như thế nào lại cảm thấy cô giống như là đang làm nũng với Dạ Âu Thần chứ? Cô lớn như thế này rồi, làm mẹ rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ cảm thấy rất ngại. Chỉ muốn vờ như lúc nãy mình chưa nói gì. Không thể không ăn, đói thì làm sao? Bà bữa một ngày phải ăn đúng giờ. Em không muốn ăn ngoài, vậy thì chúng mình gọi món về nhé. Nói rồi Dạ Âu Thần rút điện thoại ra chuẩn bị đặt món. Em xem em muốn ăn gì nào. Sau khi anh mở trang đặt món ra, liền đưa điện thoại ra trước mặt của Hàn Mộc Từ. Anh ấy đã đưa trang web đặt đồ ăn đến trước mặt mình. Hàn Mộc Từ cũng không từ chối nữa, cầm điện thoại lên xem một lát. Vốn dĩ không có khẩu vị, nhưng lúc đặt thức ăn, đột nhiên lại cảm thấy có rất nhiều thứ muốn ăn. Vậy nên Hàn Mộc Từ đặt vài món đến khi cô đặt xong mới phát hiện, hình như mình đặt có vẻ hơi nhiều. Cô ngại ngùng trả điện thoại lại cho Dạ Âu Thần. Cứ như vậy đi. Vì cô đang nằm trong vòng tay của mình, nên toàn bộ hành động của cô vừa nãy đều lọt vào trong mắt của Dạ Âu Thần. Thấy cô đem trả điện thoại lại cho mình, không nhịn được mà cười nhẹ. Chỉ có nhiều đây có đủ không? Hàn Mộc Từ vừa nghe hai tai nóng lên, cắn răng nói. Anh xem em là heo sao? Nhiều như vậy ăn cũng không có hết. Dạ Âu Thần thấp giọng cười, ngón tay thon dài lướt vài cái trên màn hình, chọn thêm vài món rồi trực tiếp để bên kia đưa đồ ăn tới. Sau khi đặt xong, Hàn Mộc Từ tiếp tục làm tổ trong vòng tay của Dạ Âu Thần. Anh họp xong chưa? Nhắc đến cuộc họp, Dạ Âu Thần liền nhớ đến lúc cô đợi mình tận mấy tiếng đồng hồ, nhếch môi nói. Lần sau cứ trực tiếp đến tìm anh, không cần phải đợi. Anh đang họp cũng đến tìm anh sao? Vậy chẳng phải em cúi giày cuộc họp rồi sao? Nói được một nửa, đột nhiên Dạ Âu Thần cúi đầu ở bên tai cô thở ra hơi nóng. Không có việc gì quan trọng hơn em. Người này... Hình như từ khi cầu hôn xong, nói những lời âu yếm vô cùng thuận miệng. Mặc dù anh đã nói như vậy, nhưng Hàn Mộc Từ vẫn nghĩ rằng nếu lần sau đến anh có việc vặt thì cô vẫn sẽ không quấy rầy công việc của anh. Cô cũng không phải là người cần phải có người ở cùng. Lúc em cần anh, mặc kệ anh đang làm gì, đều phải lập tức bỏ xuống tất cả mọi chuyện trong tay. Mặc kệ trong tình huống gì, đều phải chạy đến bên em. Cô không tùy hứng, cũng sẽ không tùy hứng như vậy. Yêu nhau thì nên bao dung thông cảm lẫn nhau. Cô và Dạ Âu Thần khó khăn lắm mới đến được với nhau. Cô cũng phải quý trọng và yêu thương mới đúng. Thức ăn bọn họ đặt rất nhanh. Một lát sau La Ngàn liền xách đồ đạc lên trên phòng làm việc rồi. Sau đó La Ngàn gõ cửa phòng nghỉ. Cậu Dạ, thức ăn của cậu và mợ đặt đã được đưa đến rồi. Tôi để trên bàn rồi đó. Ừ. Dạ Âu Thần trầm giọng đáp lại một câu. Sau đó đứng dậy bế Hàn Bộc Từ lên. Bế em làm gì? Chỉ có vài bước thôi, em tự đi được. Dạ Âu Thần bất lực cười. Thấy em ngủ đến mơ màng, anh bế em qua đó thì tốt hơn. Nếu không lát nữa em ngã rồi, đèn không nổi. Hàn Mộc Từ đang yên đang lành, làm sao cô có thể ngã chứ? Muốn bế em thì nói thẳng, sao lại tìm cái cớ tệ như vậy? Hàn Mộc Từ nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu. Nghe vậy, Dạ Âu Thần đang bế cô đi bỗng ngừng lại nhìn cô. Đối diện với ánh mắt sắc bén của anh, Hàn Mộc Từ bỗng thấy hơi ngại ngùng tránh đi. Mau đi đi, không phải đi ăn cơm. Vừa nãy em chẳng nói gì cả. Hàn Mộc Từ rũ mắt, không dám đối diện với ánh mắt của anh nữa. Sau đó cô nghe được một tiếng cười trầm thấp của Dạ Âu Thần. Có vẻ như định tha cho cô rồi. Sau đó đi ra ngoài. Dạ Âu Thần ưa sạch sẽ, nên phòng làm việc được thu dọn vô cùng sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Ra ngoài thì thấy

có lẽ sẽ bị thằng nhóc này bắt mất. Đến lúc đó, lại đến trước mặt Hàn Bộc Từ nói vài lời. Nghĩ tới nghĩ lui, Dạ Âu Thần cảm thấy vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Vì thế, anh vẫy vẫy tay với thằng bé, ra hiệu cậu đến đây. Ai biết được, đậu nhỏ đứng nguyên tại chỗ, không động đậy tí nào. Mọi người đều đang nhìn Dạ Âu Thần, không hề chú ý đến cậu bé có khuôn mặt giống hệt Dạ Âu Thần xuất hiện. Dạ Âu Thần đối mắt với thằng bé một lúc lâu, cuối cùng thì bất lực mà đi về phía đậu nhỏ. Ở trước mặt của cậu ngồi xồm xuống. Đi thôi, đậu nhỏ, bố đến đón con về nhà đây. Không biết ai trong đám người đã kinh ngạc hô lên. Mọi người mau nhìn xem, mặt mũi của cậu bé đó. Vì vậy, cuối cùng mọi người đều chuyển tầm mắt từ khuôn mặt của Dạ Âu Thần đến cậu bé đó. Phát hiện, cậu bé ấy lại là một phiên bản thu nhỏ của Dạ Âu Thần. Không nhịn được mà tròn cả mắt. Đây chẳng lẽ là con trai của cậu Dạ sao? Sao lại nhìn giống hệt với anh ấy vậy? Trời ạ, trên đời này không ngờ còn có hai người giống hệt nhau như vậy sao? Nếu như không phải là con trai, cảm giác như không còn lời giải thích nào hợp lý hơn nữa rồi. Nhưng mà cậu Dạ có con từ bao giờ? Không nghe thấy trong giới nói gì cả. Không phải nói anh ấy luôn luôn không gần gũi với phụ nữ hay sao? Chỉ nghe qua, 5 năm trước, ông cụ Dạ cho anh ấy cưới một cô con gái của nhà họ Thẩm. Chỉ là người phụ nữ đó dường như quá tầm thường, chưa bao giờ gặp qua. Nói như vậy, cậu nhóc này xem ra ít nhất cũng khoảng 4 năm tuổi rồi. Lẽ nào là do cô gái kia của nhà họ Thẩm sinh ra sao? Nhưng cậu Dạ không phải là muốn tổ chức hôn lễ với thiên kim của nhà họ Hàn sao? Lẽ nào đây là con của vợ cũ? Nếu đã có con rồi thì thật là oan ức cho vị cô chủ kia của nhà họ Hàn quá. Nghe nói đó là em gái mà Hàn Thanh đã tìm kiếm rất lâu. Sau khi tìm được, luôn luôn được anh ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Bây giờ gả cho người khác là mẹ kế, Hàn Thanh có vui nổi không? Dù sao cũng môn đăng hộ đối mà, chẳng qua chỉ là làm mẹ kế cũng thật oan ức. Nhưng kiểu suy nghĩ của những gia tộc lớn này ai có thể nói rõ được chứ? Nói không chừng phía sau những cuộc hôn nhân đều là có mục đích gì đó muốn giấu giếm. Những lời xì xầm vô căn cứ của mấy người này, từng câu từng chữ cứ vang lên, giống như cảm thấy rằng người trong cuộc không tồn tại vậy. Bàn tán vô cùng lớn tiếng. Dạ Âu Thần mới đầu cũng không muốn lên tiếng đáp lại bọn họ, nhưng thấy bọn họ bàn tán càng lúc càng hăng. Lúc họ nhắc đến Hàn Mộc Từ, anh ấy không nhịn được mà nhíu mày, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Dì này, dì thật là xấu xa. Mà mì của con nói rằng mà mì gả đi làm mẹ kế khi nào chứ? Vào lúc Dạ Âu Thần muốn lên tiếng chửi mắng, một giọng nói non nớt vang lên chen vào những giọng nói thành thục. Đầu nhỏ ngẩng đầu nhìn những người đáng ghét đó, cất tiếng nói một câu. Và lại, mami đã dặn, xì dầm nói xấu sau lưng người khác là một tính nết rất xấu. Đầu nhỏ không được học theo. Nói xong, đầu nhỏ còn nhìn về phía Dạ Âu Thần, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Bọn họ là người xấu sao? Tại sao lại nói xấu mami vậy? Đám người đang bàn tán. Cậu nhóc này mồm miệng cũng lanh lợi quá rồi đó. Mami nó làm sao dạy được như vậy chứ? Nhóc còn ở trước mặt mình tố cáo đám người đó. Hơn nữa, còn nhìn về phía anh ấy nói. Ý đồ rất rõ ràng. Lần đầu tiên lúc Dạ Âu Thần nhìn thấy ánh mắt của cậu nhóc này, cảm thấy ánh mắt của nó rất quen thuộc. Chỉ là anh ấy vẫn luôn luôn không nghĩ ra được là quen thuộc ở chỗ nào. Bây giờ mới bỗng nghĩ ra, ánh mắt này không phải rất tương tự với mình sao? Lúc anh ấy soi gương, đôi lúc sẽ bắt gặp, vì vậy mới cảm thấy quen thuộc. Cậu nhóc này... Khóe miệng của Dạ Âu Thần không nhịn được cong lên, nở một nụ cười bất lực, bàn tay lớn đặt lên đầu của cậu nhóc, ừ một tiếng. Đầu nhỏ nói đúng, đây không phải là tấm gương tốt, con nít nhất định không được học theo họ. Còn nữa, bà mì của con không phải là gà đi làm mẹ kế. Đám người nhục nhã một lúc lâu vì bị Dạ Âu Thần nói rằng họ không phải là tấm gương tốt, nhất định không được học theo. Nhưng lại nhanh chóng bị làm cho kinh ngạc bởi câu nói không phải gà đi làm mẹ kế. Câu này là có ý gì đây? Không phải mẹ kế thì là ý gì? Lẽ nào tiểu thư nhà họ Hàn là mẹ ruột của cậu bé này sao? Không không, không đúng. Cậu bé này đã lớn như vậy rồi, làm sao có thể là mẹ ruột được chứ? Nếu như là mẹ ruột, vậy tiểu thư nhà họ Hàn này... Trời ạ, không phải là cô con gái của nhà họ Thẩm năm đó chứ? Nếu nói như vậy, thì hình như vẫn có khả năng nhà họ Hàn tìm được cô Thiên Kim này vào 5 năm trước. Đám người... Đầu nhỏ chớp mắt nhìn bọn họ với ánh mắt vô tội. Chúc mừng mọi người đã đoán trúng rồi nha. Bà mì con đúng là trở về nhà họ Hàn vào 5 năm trước. Nhưng mà bởi vì mọi người đã không làm gương tốt nên đoán đúng cũng không có thưởng đâu. Dạ Âu Thần xoa nhẹ đầu của cậu nhóc. Được rồi, nói xong rồi về nhà với Daddy thôi. Nói đoạn, Dạ Âu Thần đưa tay ra với nó, muốn dắt cậu nhóc này đi. Đầu nhỏ nhìn thấy lòng bàn tay to lớn đó lại không hề đưa tay qua, mà lại chớp chớp mắt, sau đó phớt lờ bàn tay đó, cất bước đi về phía trước trên đôi chân ngắn của mình. Dạ Âu Thần, ánh mắt của anh ấy dán vào bóng lưng của đầu nhỏ. Cậu nhóc này vẫn chưa chịu tiếp nhận anh ấy sao? Dạ Âu Thần chỉ đành đứng dậy đuổi theo đầu nhỏ. Đầu nhỏ đã tự mình mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái rồi. Dạ Âu Thần chỉ đành lái xe rồi nhắc nhở cậu nhóc thắt dây an toàn cẩn thận. Đầu nhỏ quay đầu qua nhìn chằm chằm anh ấy. Này chú, mami ở chỗ của chú sao? Dạ Âu Thần lại gọi là chú. Daddy không phải đã dặn cháu phải sửa lại gọi là Daddy rồi sao? Tháng sau Daddy và mami cháu đã tổ chức hôn lễ rồi đó. Ờ, cậu nhóc nghe thấy bọn họ tổ chức hôn lễ lại không hề có phản ứng gì, chỉ ở một tiếng. Dạ Âu Thần không nhịn được cau mày, cảm thấy đầu nhỏ dường như có chút cứng đầu. Cậu nhóc này dường như khó xử lý hơn tưởng tượng của anh ấy. Làm sao đây? Sau khi đưa đầu nhỏ về biệt thự Hải Giang, đầu nhỏ liền hoan hô rồi đi tìm mami của nó. Nhanh đến nỗi bóng lưng cũng vụt mất tiêu, không còn lại gì cả. Thần là người làm ba, Dạ Âu Thần rất buồn bực. Anh móc điện thoại ra nhắn tin cầu cứu vào nhóm chat của công ty. Lãnh đạo cấp cao của công ty đều ở trong nhóm chat, lúc này đã tan làm rồi. Kết quả, điện thoại trong tay lại vang lên. Lấy ra xem thử, không ngờ lại là Dạ Bót nhắn tin vào nhóm chat. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhốn nháo hết cả lên. Dù gì thì Dạ Âu Thần bình thường rất hiếm khi xuất hiện trên nhóm chat. Bình thường cho dù là phân công công việc cũng đều là Lang An thay mặt thông báo. Vì vậy, giờ đây anh ấy tự lộ diện nhắn tin, mọi người đều rất kinh ngạc. Nhưng càng khiến cho họ lo lắng hơn là mệnh lệnh khắc nghiệt đến như thế nào mới có thể khiến cho Dạ Âu Thần tự thân lộ diện. Vì vậy, tất cả các hoạt động đang làm như ăn cơm, lái xe đều bị dừng lại. Sau đó mở khóa điện thoại đầu tiên rồi vào nhóm chat. Vậy mà sau khi nhìn thấy tin nhắn đó của Dạ Âu Thần, họ liền bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh. Là họ nhìn nhầm rồi sao? Họ tưởng Dạ Âu Thần ra lệnh cho bọn họ làm việc trong nhóm chat, nhưng từ khi nào lại biến thành hỏi han chứ? Mà câu hỏi này còn... Làm sao để thỏa thuận với một đứa nhóc? Cậu Dạ khí phách của bọn họ phải đi thỏa thuận với một đứa nhóc sao? Lần trước trong lúc họp, Thất Thần buột miệng hỏi con nít thích gì thì thôi đi. Hôm nay lại vào nhóm chat hỏi làm sao để thỏa thuận với một đứa nhóc. Lúc mọi người đang trầm tư suy nghĩ, trong nhóm chat xuất hiện một tin nhắn. Cậu Dạ bị con nít ghét bỏ rồi sao? Cái gì? Kết quả chưa tới 2 giây, mọi người lại thấy một thông báo. Thành viên trong nhóm chat đã thu hồi lại tin nhắn. Giám đốc của bộ phận thị trường nhân sự che điện thoại nhìn thông báo thu hồi tin nhắn, tim đập chân run. Mới nãy anh ta nhất thời tay nhanh hơn não gửi dòng tin nhắn đó. Cậu Dạ chắc chắn vẫn chưa nhìn thấy đâu. Nếu như bị cậu Dạ nhìn thấy mình nói năng như vậy, cũng không biết cậu Dạ có nổi trận lôi đình với mình hay không. Tóm lại, giám đốc bộ phận thị trường nhân sự rất sợ hãi, luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Và lúc anh ta đang do dự muốn nói gì đó vớt vát lại, Dạ Bót lớn của họ lại nhắn thêm một tin nhắn. Ai nói tôi bị ghét bỏ chứ? Giám đốc của bộ phận thị trường nhân sự vừa nhìn thấy câu này thì suýt chút nữa đã bị dọa cho giật mình. Dạ Bót lớn không ngờ lại nhìn thấy tin nhắn đó của anh ta rồi. Vậy tiếp theo, có phải anh ta sẽ gặp rắc rối không? Giám đốc bộ phận thị trường nhân sự nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định tiết lộ phương pháp cho Dạ Âu Thần để vớt vát lại. Thế là anh ta ra sức đánh chữ, nói ra hết tất cả các biện pháp để thỏa thuận với con trai của mình trước đây cho Bót. Nhìn thấy đoạn văn bản dài đó, Dạ Âu Thần nghiêm túc đọc lại nhiều lần. Và khi mọi người nhìn thấy trưởng phòng bộ phận nhân sự thực sự đưa ra chiến lược riêng, liền nhao nhao làm theo, viết ra rất nhiều cách thức để lấy lòng trẻ con, tranh nhau viết ra. Dạ Âu Thần nhìn cả nửa ngày trời, cảm thấy vô cùng đau đầu. Do đó anh trực tiếp gọi điện thoại cho Lang An. Lang An đang tắm, lúc nghe thấy tiếng Facebook điện thoại đổ chuông thì cậu ta vẫn chẳng thèm để tâm đến. Sau đó đổ chuông báo của Facebook, điện thoại vẫn cứ đổ chuông không ngừng, giống như đang thúc giục tâm hồn. Cậu ta vẫn còn đang nghĩ là cái tên nào không cần mạng nữa là có thể trong một đám người như thế lại spam quấy nhiễu đến cậu ta. Cậu ta bước ra ngoài, nhất định sẽ block cái tên đó ngay và luôn. Kết quả, có điện thoại gọi đến. Thông thường trong tình huống này, người gọi cho cậu ta chỉ có hai loại người. Một người là giao đồ ăn, còn thứ hai là... Lang An đến ngay cả bọt xà phòng trên người mình cũng không kịp rửa sạch thì đã phải kéo lấy chiếc khăn tắm đi ra ngoài nhà tắm để nghe điện thoại. Dạ, cậu Dạ sao? Cậu sẽ tổng hợp tin tức trong nhóm, sau đó gửi vào hộp thư của tôi. Tin tức trong nhóm sao? Tổng hợp ư? Cậu ta vừa mới tắm, không nhìn thấy tin tức trong nhóm. Do đó, khi tiếp nhận chỉ thị của Giá Âu Thần, cả người của Lăng An liền lờ mờ chẳng hiểu gì. Có điều không đợi anh ta kịp phản ứng lại, Giá Âu Thần ở phía bên kia đã cúp ngang điện thoại rồi. Nghe thấy tiếng tắt máy, Lăng An chỉ có thể ngay lập tức cúp điện thoại, sau đó đăng nhập vào nhóm Facebook, lướt từ dưới lên trên, lướt mãi một lúc lâu, sau đó mới có thể nhìn thấy nguyên nhân. Chết tiệt, bọn người này có bị điên không vậy? Nhân lúc cậu ta đi tắm lại gửi nhiều tin nhắn như vậy. Nghĩ tới việc mình còn chưa tắm xong, Lăng An chỉ đành nhanh chóng đặt điện thoại xuống, quay trở lại phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Đợi đến khi cậu ta quay trở lại, Lăng An lại phát hiện có thêm tin tức khác nữa. Cái bọn người tàn nhẫn này, thế nên là Lăng An vẫn chưa kịp ăn cơm mà đã phải vùi đầu vào làm việc sắp xếp những tin tức mà Dạ Âu Thần cần. Các bạn vừa nghe xong tập số 118 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.